Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 64, 64, cháu và khiết thần ổn không hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước do mẹ cô tới nói với ông cụ mà ông cụ đã ép khiết thần phải về. Chính vì thế anh mới ức hiếp cô một cách vô tình như vậy. Nếu lần này ông cụ lại gọi điện thoại nữa thì chẳng phải sẽ khiến khiết thần cho rằng cô đang lợi dụng ông cụ ép anh đưa cô về nhà dự tiệc hay sao? Cô không muốn chịu đựng thêm cơn lửa giận của anh nữa. Có điều, cô cũng ý thức được rằng phản ứng của mình hơi quá khích. Sợ lại khiến ông cụ sinh nghi nên cô cười miễn cưỡng và giải thích. Ý của cháu là, đợi tối khiết thần về cháu nói với anh ấy là được ạ. Không cần phiền đến ông đâu ạ, thôi được. Cuối tuần ông ở nhà đợi hai đứa. Ông sẽ bảo cô Lâm chuẩn bị những món mà cháu thích ăn nhất. Cảm ơn ông. Sau khi tắt máy, Hứa Tịnh Nhi khẽ day chán. Cô tạm thời đã hòa hoãn được ông cụ nhưng về phía khiết thần cô thực sự không có tự tin. Tiêu Thuần đã thanh toán xong. Cô ấy mua hai đôi. Xách một túi đưa cho Hứa Tịnh Nhi. Thẻ của chồng không cho cậu quẹt thì lấy thẻ của người chị em này quẹt. Hứa Tịnh Nhi cười, nhận lấy cái túi từ tay Tiêu Thuần không chút khách khí. Cảm ơn nhé người chị em. Cô biết tính cách của Tiêu Thuần. Nếu cô từ chối thì Tiêu Thuần sẽ không vui. Vì vậy cô vui vẻ nhận lấy. Dù sao thì quà cáp cũng có qua có lại. Cô cũng sẽ tìm cơ hội tặng lại Tiêu Thuần. Lúc hai người bước ra khỏi cửa hàng thì quảng trường đang tổ chức hoạt động. Còn mời cả các ngôi sao góp mặt nên đã thu hút không ít người đứng xem. Ngoài ra còn có cả fan hâm mộ khiến cho khu vực sân khấu chật kín người. Hứa Tịnh Nhi tò mò nhìn lên thì thấy Tô Tử Thiến với cơ thể quyến rũ nổi bật. Người dẫn chương trình đang nịnh bợ vẻ đẹp của cô ta. Tô Tử Thiến cũng cười ngượng ngùng. Đưa tay lên chào đầy quyến rũ và nho nhã khiến cho fan hâm mộ bên dưới hét ầm lên. Tiêu Thuần nhìn thấy bèn tỏ vẻ khinh thường. Làm bộ làm tịch, không hiểu đám fan kia thích cô ta ở điểm gì. Càng không hiểu tại sao anh khiết thần lại thích cô ta. Người dẫn chương trình khen ngợi Tô Tử Thiến một hồi khiến cô ta như được nhấc bổng cả lên trời. Sau đó bắt đầu hỏi. Cô Tô, có thông tin cho rằng cô sẽ trở thành người đại diện phát ngôn mới của tập đoàn Cố Thị. Có thật không? Tô Tử Thiến cười thần bí. Câu hỏi này, tạm thời không thể trả lời. Đợi phía trên công bố nhé. Nhưng tôi có thể bật mí một chút với mọi người. Rằng đó là một tin tốt. Không trả lời thẳng cũng là một cách thừa nhận. Đám fan hâm mộ lại hò reo đầy kích động. Nghe tới đây Tiêu Thuần càng nổi điên. Đến cả người đại diện phát ngôn của tập đoàn Cố Thị mà anh cũng để Tô Tử Thiến làm. Trước đây đều mời những ngôi sao hàng đầu cả. Khiết thần đã o bế Tô Tử Thiến tới mức đó rồi lẽ nào còn để cô ta nổi tiếng lên tới cả vũ trụ sao? Hứa Tịnh Nhi không nói gì bởi vì cô biết rõ. Chẳng phải khiết thần luôn là người như vậy sao? Chỉ cần anh muốn thì anh sẽ cưng chiều hết sức. Cô của năm xưa cũng chẳng phải được anh cưng chiều tới mức vô thiên vô pháp. Tô Tử Thiến giống như cô của năm đó. Được anh nâng như nâng trứng. Chỉ có điều, Tô Tử Thiến may mắn hơn cô. Bởi vì khiết thần thích cô ta. Còn cô thì anh chưa từng thích. Những chuyện năm xưa có lẽ chỉ là cảm hứng nhất thời của anh. Hay nói cách khác là khiết thần muốn báo đáp lại cô khi cô chăm sóc anh lúc bị tai nạn mà thôi. Người dẫn chương trình lại hỏi. Gần đây có rất nhiều tin đồn rằng cô và cậu chủ nhà họ Cố khá thân mật. Ở tại đây, cô có thể bật mí một chút thông tin cho tôi được không? Có phải là sắp có xong hỷ lâm môn không nhỉ? Cách chương.